Thợ rèn Mỹ Kiều thê Dĩ Tiếu Hòa. Chương 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áng nhớ tới chuyện vài hôm trước, khi một cô gái trốn hôn khiến chuyện A Nhã lại hot nhân vật trong chuyện trốn hôn. Đến lò rèn mua dao, giờ cô gái nhỏ trước mặt cũng trốn hôn, chạy đến lò rèn xin dao. Quá trùng hợp, chắc hẳn là cô gái đã đọc chuyện A Nhã rồi trốn ra đây. Nhưng trốn hôn ắt có người truy tìm, xử lý không khéo dễ rước họa. Giang Tầm thoáng nhìn cô gái nhỏ áo rách, người bẩn thỉu, mặt lem nước mắt. Tuy tuổi nhỏ, mắt nàng lại kiên cường, giống nhân vật đáng thương trong chuyện A Nhã. Hây, cô thở dài, được, ta bán ngươi một con dao bếp để phòng thân. Có tiền không? Cô gái hít sâu, nén nức nở, lục tìm đồng xu trên người. Nàng trốn vội, vừa nghĩ đến trốn hôn đã chạy, chẳng kịp chuẩn bị bạc. Lục khắp người, nàng chỉ tìm được 3 đồng xu tiết kiệm từ hôm mua rau. Bàn tay dính đất, loang máu khô mở ra, lộ 3 đồng xu và lòng tay chảy xước. Chắc nàng ngã đâu đó. Ta chỉ có 3 văn. Nói xong, nàng xấu hổ, tay run, cúi gầm mặt, chậm rãi thu tay bẩn về. 3 văn làm được gì? Mua vài cái bánh bao, ăn vài ngày, rồi chết đói. Không muốn thành thân thì sao? Chẳng phải nàng vẫn không sống nổi. Quấy dày rồi, cô gái nhỏ cúi đầu. 3 văn đủ. Giang Tầm nhón một đồng từ tay nàng, lắc lắc. Ta chỉ lấy 1 văn, bán ngươi dao bếp. Nhưng ngươi phải ra ngoài, vào ngõ bên, ta mới đưa dao. Hiểu không? Cô gái đang tuyệt vọng, mắt sáng lên. Chẳng cần biết thật giả, nàng gật lia. Hiểu, cảm ơn bà chủ. Thỏa thuận xong, Giang Tầm bán được 1 món, nhận cơ hội mở hộp bí ẩn. Nhìn cô gái co rúm bước ra, ngoái nhìn khắp nơi, cô nghĩ nếu mở được vận may, sẽ dùng cho nàng. Không mở được, đành để nàng tự cầu phúc. Cô lẩm nhẩm cầu vận may, xoa tay, thầm hô, mở. Hộp bí ẩn lóe vàng, 2 chữ, vận may, xoay tròn hiện ra. Quả nhiên, cô giờ cũng may, muốn gì được nấy. Ngoài cửa, cô gái nhỏ mặt mày tèm lem, hoảng loạn, nổi bật trên phố. Dân qua đường, chủ tiệm hai bên, ai cũng liếc nhìn. Nhưng khi Giang Tầm dùng vận may cho nàng, khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt nhìn nàng đều bị thứ khác lôi kéo. Chẳng ai thấy cô gái lẻn vào ngõ bên lò rèn. Khi họ tỉnh, đều tưởng nàng đã đi xa. Thấy nàng vào ngõ, Giang Tầm vào sân, nói với A Nhã. Ta dẫn một cô gái vào, ngươi đừng lo. Cô mở cửa sau, gọi cô gái đang ngơ ngác trong ngõ vào nhà. A Nhã đang viết, đặt bút, đến bên Giang Tầm, cùng nhìn người trước mặt. Gọi là cô gái nhỏ, nhưng chỉ nhỏ hơn A Nhã 1-2 tuổi. Chuyện gì thế? A Nhã hỏi. Nhìn bộ dạng người này, A Nhã đoán nàng gặp chuyện, Giang Tầm đang giúp. Nàng chẳng nghĩ nhiều, Giang Tầm, mấy hôm trước chẳng phải đồn có cô gái theo chuyện, trốn hôn sao? Chắc là nàng rồi, gặp người được chuyện mình giúp. A Nhã bất ngờ, liếc Giang Tầm, môi mấp máy, nhưng chẳng hỏi gì. Nàng chỉ nói, vậy đi. Ngươi cho nàng đổi y phục, cải trang. Ta làm vài cái bánh, chiều tối ra khỏi trấn, chắc khó bị phát hiện. Nói rồi, A Nhã xắn tay áo, đi tới bếp. Được, để ta tìm, chắc ta có áo cũ. Giang Tầm dẫn cô gái đến giếng, múc nước đổ vào chậu. Lại đây, rửa tay mặt sạch, lát đổi áo. Ở nhà người lạ, cô gái ngại, vài lần muốn nói khỏi phiền, nhưng A Nhã và Giang Tầm đều trấn an. Nàng nhìn 2 tỷ tỷ hiền lành, xinh đẹp, đỡ e xuống bất an, ngoan ngoãn rửa tay. Giang Tầm vào phòng, lục áo cũ, là đồ nguyên chủ mặc lúc 16, 17. Nguyên chủ từng nghĩ như cô, làm việc đổ mồ hôi, nên mặc áo đen hoặc vải thô, bền, bẩn cũng chẳng tiếc. Nhưng sau, nguyên chủ mua áo đẹp, đi so sắc với đậu hũ Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục áo. Giang Tầm lấy một bộ đen cho cô gái và một bộ trắng nhạt cho A Nhã thử. Cô thấy A Nhã hợp áo trắng, cầm áo đen ra, cô bảo cô gái vào nhà Tây thay, rồi đến bên A Nhã, giúp làm bánh. A Nhã định làm bánh nhân thịt, nửa con heo Lý Đồ Tề tặng ngày cưới giờ đã ngấm, vừa làm bánh. Giang Tầm nhào bột, cả hai chia bột thành nhiều viên nhỏ nửa nắm tay, để lên men. Xong, A Nhã lấy chậu và muôi. Múc thịt sốt từ vại lớn ở góc. Thịt sốt mềm nhũn, thêm rượu sau, tỏa mùi rượu nồng. Một muôi múc, thịt vụn lẫn nước sốt dính, sánh mặn, ai nhìn cũng biết ăn cơm ngon. Múc nửa chậu thịt, A Nhã cho tiêu, hành lá, trộn đều, để sẵn. Chờ bột lên men, A Nhã lau tay, đến bên cô gái đã thay áo. Nàng bắt đầu chải tóc cho cô gái. Cô gái trước buộc búi tròn, tóc quấn sau đầu, bọc khăn vải, đơn giản, tiện lợi, như A Nhã hay làm. Nhưng giờ cải trang, không thể buộc thế. A Nhã quan sát áo cô gái, thấy mặc áo giang tầm, nàng trông lanh lẹ, trầm ổn, không nói thì hơi khó gần. Vậy buộc đuôi ngựa như giang tầm, cô gái có tóc mai chưa dài, A Nhã thả xuống, tóc còn lại buộc sau đầu, quấn dây vải đen. Nàng lấy dây vải đen dư, quấn vài vòng quanh cổ tay cô gái, thêm phần gọn gàng. Thế này, trông như nam tử, chỉ cần đi đứng ngạo mạn chút, ai phân biệt được nam nữ. Tốt, vậy là chẳng lo gì. Thấy em Nhã trang điểm cô gái hay, giang tầm ôm nàng, lén hôn má. A Nhã chừng cô, bảo còn người khác. Cô gái thấy cảnh thân mật, vội nhìn đàn gà chạy trong sân, giả vờ chẳng thấy, chỉ tay đỏ rực. Bột lên men đủ, A Nhã và giang tầm nhồi nhân thịt vào viên bột, gói như bánh trôi, ép dẹt thành bánh. Làm hơn 10 bánh thịt, A Nhã đốt lò, chiên bánh. Chảo sắt xèo xèo, chiên một mặt vàng, mùi thịt thơm lừng tỏa ra. Cô gái ngồi ghế sân, mũi khịt khịt, ngửi mùi khói củi lẫn thịt, nước miếng trào, nuốt ừng ực. Nàng chẳng nhớ lần cuối ăn thịt là khi nào. Thật được ăn thịt sao? Không phải bữa cuối chứ. Ăn xong, có bị bán không? Đang miên man, giang tầm bưng bát bánh thịt nóng đưa nàng. Ăn đi, no mới đủ sức trốn. Lò rèn không chứa được cô gái trốn hôn. Muốn tự do, nàng phải chạy xa hơn. Chiều tà, ánh dương đỏ rực trải đất. Một người gầy gò nhưng lanh lẹ, lưng đeo bọc vải, bước đi nghênh ngang, từ ngõ bước ra. Nàng men phố, hướng cổng trấn. Quá bình thường, chẳng ai chú ý. Nhưng đến cổng trấn, nàng thấy một nam tử áo dài đứng đó. Là anh trai nàng, vì gom tiền cho hắn đi tư thục, nàng mới bị ép gả vội. Thấy anh trai, cô gái hoảng loạn, bước tự tin trở nên ngập ngừng. Sợ bị nhận ra, sợ bị bắt. Không được, phải tự tin, phải ngạo mạn hơn. Nhớ lời giang tầm dặn, làm sao giống nam tử, nàng nghĩ không thể bỏ cuộc. Chưa thử, sao có cơ hội thoát. Nàng tiêu 2 đồng xu cuối, quay lưng anh trai, lên xe bò rời trấn, tay bấu chặt đùi, cầu mong qua mặt. Xe bò lắc lư ra trấn, người quen trên xe trò chuyện, tiếng ồn lấp đầy tai nàng. Nàng căng thẳng, hồn như bay, lưng ướt mồ hôi. Khi xe qua nam tử áo dài, hắn liếc lên xe. Chỉ thấy bà con, duy nhất một thanh niên là nam, chẳng có em gái hắn. Hắn thu mắt, tiếp tục nhìn vào trấn, bực bội đoán chắc em gái đã trốn xa. Sao nổi, mấy hôm nay hắn và cha canh hai cổng trấn, chẳng thấy ai. Đang nghĩ, cha hắn vội chạy từ cổng kia tới, nắm tay hắn. Nghị Nhi, mẹ con bảo hôm nay có người thấy em con trong trấn, vào một tiệm. Đi, tìm nó, thật sao, đi, phải bắt nó về. Cả hai nói to, chạy về tiệm kia, muốn bắt cô gái. Còn cô gái, giang tầm đã dặn, có gì cũng đừng quay lại gây rối, nên nàng chẳng để ý họ nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe bò đi ra, nàng mới dám thả lỏng. Ngoài lò rèn, cha mẹ cô gái đập cửa bình bình, hai con trai la. Bà chủ, mở cửa, bọn ta có việc thương lượng, không phiền, mở cửa đi. Cách chương.